Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 713, Bắp Ngô Vương Quốc. Tochigi huyện, Kamikawa, yên tĩnh nông thôn thôn nhỏ. Đảo quốc nhân khẩu cơ bản đều phân bố ở vùng duyên hải bình nguyên khu vực. Hoặc là nói tất cả đều tụ tập ở mấy tòa loại cỡ lớn đô thị vòng. Như, tâm quốc giữ am xí chác gọi họ. Khu, chỉ có lớn diện tích, nhưng nhân khẩu thiếu Karen. Đáng thương, kết cấu càng là người lớn tuổi chiếm đa số. Nói một tiếng già nua lầm cầm huyện lông không quá đáng. Một đội nông thôn vợ chồng già đứng tự xây phòng cửa phòng trước. Tà dương soi sáng ở phía sau hai người. Bọn họ cười tủm tỉm nhìn Takahashi Karen. Chuyện này đối với hơn 70 tuổi vợ chồng già trung gian mang theo chính là Michiko. Xem ra lại như là tổ tôn hai đời người. Chỉ là cùng lão trên mặt mọi người mang theo hòa ái nụ cười không giống. Michiko trên mặt nhưng là bất an cùng kinh hoàng luân phiên hiện ra. Ngươi liền yên tâm đi thôi. Hai tử chúng ta sẽ chăm nom tốt. Xoa xoa Michiko tóc, hai vị lão nhân trong mắt tràn đầy đều là tử ái. Lâu như vậy không thấy Michiko, không nghĩ tới một cái chớp mắt đều trở nên lớn như vậy lão. Đột nhiên vừa nghe còn tưởng rằng là cha mẹ già câu đối nữ nói, nhưng Takahashi Karen tuổi hiển nhiên không giống như là này hai vị lão nhân khuê nữ. Mà Takahashi Karen càng không thể có một tên 11-12 tuổi con gái. Takahashi Karen không nói thêm gì. Nàng hơi dưới eo tốt, nhìn thẳng Michiko. Người trước hết ở đây ở thêm mấy ngày. Nhường lão gia gia bà lão chăm sóc ngươi. Cái kia Karen, đáng thương, tỷ ngươi lúc nào trở về. Michiko thần kinh cũng bị rèn luyện cực kỳ thô to. Đối với ký túc ở người khác trong nhà cũng có thể thản nhiên tiếp thu. Hơn nữa nghiêm túc nói đến, cùng hai vị lão nhân ở cùng một chỗ hệ số an toàn muốn so với chờ ở thiên sứ tỷ bên người càng cao. Hơn, rất nhanh, đại khái thời gian mấy ngày đi, nặn nặn Michiko khuôn mặt nhỏ. Takahashi Karen ngồi dậy quay về hai vị lão nhân khom lưng. Vậy thì thật là phiền phức các ngươi. Mấy ngày nay Michiko muốn dựa vào các ngươi chăm sóc. Không phiền phức, không phiền phức, ngươi đem hài tử giao cho chúng ta chăm sóc. Chúng ta ngược lại là cầu cũng không được. Hai vị lão nhân sủng chìm nhìn Michiko. Đang khi nói chuyện đều may mắn phúc muốn dương tràn ra tới. Tất cả đều là bị ảo thuật điều khiển giả tạo từ ái. Ở trong mắt bọn họ Takahashi Karen cùng Michiko tất cả đều biến hóa thành những người khác dáng dấp. Là phương xa con gái lớn cùng tôn nữ, vừa giống như là ở Tokyo con thứ hai cùng tiểu tôn tử. Bất quá đối với hai vị lão nhân tới nói giả tạo tình thân cũng là tình thân. Ít nhất phải so với hơn 2 năm không đến xem qua con trai của chính mình tôn tử thân thiết quá. Nhiều. Tâm quốc để chi Delta chắc kiếm là đảo quốc vì là không nhiều không phải vùng duyên hải cấp huyện khu hành chính. Nhân khẩu ít ỏi, nhiều vùng núi, hơn nữa là cơ bản không cùng ngoại giới tiếp xúc lão nhân gia. Không cần lo lắng có bại lộ nguy hiểm, toàn bộ thôn xóm chỉ có mấy chục hộ người. Khoảng cách gần nhất thành trấn cũng có hơn 20 phút lộ trình. Thông hướng ngoại giới con đường cũng chỉ có một cái, hơn nữa còn muốn lướt qua lưu kinh dãy núi dòng suối nhỏ. Có thể nói coi như là phát sinh chiến tranh, như vậy giấu ở rừng sâu núi thảm bên trong thôn xóm cũng sẽ không bị lan đến. Có điều Takahashi Karen vẫn là cẩn thận ở kiểu cũ dân cư để vào cụ đơn giản tiểu người giấy. Không có bao nhiêu trí tuệ. Nhưng nếu như bị người tiêu diệt cũng có thể cho vạn dặm ở ngoài chính mình cung cấp báo động. Trước, vạn dặm ở ngoài, về ngắm nhìn yên tĩnh núi thôn trang nhỏ. Takahashi Karen vuốt nhẹ bắt tay lên nhẫn. Nhẫn tính chất óng ánh long lanh, nhẹ nhàng ma sát sau tựa hồ trở nên càng sáng ngời mấy phần. cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Vừa ma sát xong, một đạo phập phù âm thanh ở Takahashi Karen bên người vang lên. Nàng bản năng phản ứng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới công kích mà đi. Có điều vẫn là vồ hụt, nhìn dáng dấp là sắp xếp thỏa đáng. Có điều không phải từng nói với ngươi sao? Không cần đối với ta ôm ấp lớn như vậy cảnh giác. Này nếu như bị ngươi lần này bắn trúng, ta cái này yếu đuối mong manh thân thể liền xong đời. Chúng ta cũng đã là đứng đồng nhất trận, tuyến đồng bọn cũng sẽ không ra hại ngươi. Mang theo mặt nạ Toby xuất quỷ nhập thần, Chaka tụ tập ở đáy giày, cũng treo ở một thân cây sau dưới nhìn Takahashi Karen. Takahashi Karen sau lưng tụ tập lên giấy làm trường mâu thu nạp lên. Đã bắt được ngươi nói tới lông chim, gửi địa điểm không có sai lầm. Takahashi Karen nghĩ tới đến tập kích huyện Chiba căn cứ sự tình. Bị thương bụng liền mơ hồ làm đau. Nếu không phải mình chuẩn bị đầy đủ, suýt chút nữa liền bị phát hiện đại khoa học kỹ thuật ở lại trong trận địa. Vậy thì tốt, chỉ có mỗi cái thành viên sức mạnh đều trở nên mạnh mẽ, chúng ta mới có thể càng tốt hơn cải tạo thế giới này. Toby từ ngọn cây rớt xuống, chỉ là lăng không lật cái té ngã liền vững vững vàng vàng đứng trên mặt đất. Ngươi nhìn, ta nhưng là thành tâm thành ý vì đại gia cộng đồng lợi ích mà phấn đấu. Ngươi tóm lại là rõ ràng thành ý của ta đi. Kyoto phủ Hiaki Yagiohela cũng là người của các ngươi. Ai nha, không là các ngươi, là chúng ta, người của chúng ta mới đúng. Toby chân trái gót chân đè lên mặt đất, bàn chân giơ lên hạ xuống liên tục điểm địa. Xác thực là Akatsuki người. Có điều ngươi cũng biết người của chúng ta trải rộng năm hồ tứ hải. Nàng ở nhân gian giới sau khi xuất hiện các loại hành động cũng không có cùng đại gia thương lượng. Làm việc quá mức lỗ mãng, nàng bị giết chết, cũng không tính là bị giết chết. Chí ít ở sức mạnh toàn thân không có bị minh thần môn tiêu hao hết trước còn không thể nói được từ vong. Takahashi Karen tâm trạng hiểu rõ gật gật đầu. Akatsuki thật đúng là cùng nàng đăm chiêu thi như thế. Một cái gần như vô tự vượt giới tổ chức, coi như đồng bạn bị nguy cơ lớn cũng không người là lấy cứu viện. Nói vậy nếu như là chính mình gặp phải vấn đề, Toby cũng sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ là nhìn thấu Takahashi Karen ý nghĩ, Toby rung đùi đắc ý nói rằng, có điều nếu như ngươi gặp phải vấn đề, chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dù sao tình huống của ngươi không giống nhau. Takahashi Karen nheo mắt lại, nàng cũng là trực tiếp quan sát một phần tử. Mặc kệ là điều khiển người chết Hela, vẫn là sức chiến đấu sâu không lường được Kuzunoha, nàng tự nhận đều không có năng lực chiến thắng. Coi như là Satan Doji, nhiều nhất cũng chính là 5 ăn 5 thua, nhiều nhất 6 4 mở. Ngươi là đặc thù, đối với chúng ta Akatsuki, đối với toàn bộ thế giới đều là đặc thù. Nếu như ở người yêu trong miệng nói ra chính là ngọt ngào lời tâm tình, nhưng Toby hiển nhiên không phải đang biện hộ cho lời. Sau lưng điều khiển Mizuno mặt không chân thật đáng tin. Câu nói này có thể không có nói láo. Bị đặt ở minh thần môn dưới chính là cụ không quá quan trọng phân thân. Takahashi Karen nhưng là nhẫn thuật thăng cấp công cụ người. Hai người đương nhiên không thể đánh đồng với nhau. Bởi vì ngươi nhưng là thiên sứ, cho tuyệt vọng bên trong người mang đến hy vọng thiên sứ. Giống như với đêm đen ngọn đèn sáng, trời đất ngập tràn băng bên trong nhà gỗ, Toby nói ngón tay nhắm ngay bầu trời. Vậy chúng ta muốn tiến hành một lần đường dài lữ hành. Xem ta mang ngươi một bước vượt qua vạn dặm. Takahashi Karen theo Toby ngón tay nhìn lên, còn chưa rõ lại đây chuyện gì xảy ra. Xung quanh thế giới tựa hồ bỗng nhiên sản sinh ra biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất chính là nhiệt độ. Đầu tháng 9 đảo quốc còn có chút nóng bức, nhưng lúc này Takahashi Karen thân ở nhiệt độ nhưng rõ ràng giảm xuống mấy độ.